Hoàng tử yêu nghiệt, chương 523, ta không tin hoàng thượng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Như Tuyết liếc nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi, rồi bỗng nhiên, nàng quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng quỳ trước mặt Hiên Vũ Ngọc Nhi. Advertisement, Hiên Vũ Ngọc Nhi vội đỡ Mộ Như Tuyết dậy. Tỷ làm gì vậy? Mộ Như Tuyết nói, muội vốn là hoàng hậu, hiện tại muội là người có quyền lực lớn nhất trong cung, đáng để ta quỳ bái. Tỷ cũng muốn cảm tạ muội vì đã xử sự công bằng trong chuyện này. Đồng thời, ngay tại đây ta cũng muốn nói với tất cả mọi người một điều, nếu hoàng thượng thật sự qua đời, thì người kế thừa Hoa Hạ cũng chỉ có thể là nhị hoàng tử Lãnh Tinh Thần. Trong đại điện tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng rất khâm phục. Hai vị nương nương là những người phụ nữ tài giỏi, ngày thường tuy dịu dàng yếu đuối, không hay xen vào việc chính sự, nhưng đến thời khắc mấu chốt, họ vẫn có thể đứng ra đảm đương mọi việc. Phải biết, vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại chính là lựa chọn vị hoàng tử nào kế vị. Dù sao thì chỉ cần Mộ Như Tuyết cũng có ý, ngày sau ắt sẽ lại là một trận tranh giành quyền lực, huynh đệ tương tàn. Thế nhưng, nàng lại sớm bày tỏ chính kiến của mình, nói với mọi người rằng nhị hoàng tử mới là người thừa kế duy nhất. Hiển nhiên, đây chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì mối quan hệ thông gia giữa hai nước kéo dài không lâu, nếu như lúc này huyết mạch của Đại Lương còn lưu lại hoàn toàn tách biệt với ngôi vị hoàng đế thì chắc chắn sẽ tạo thành bất lợi đối với việc thống nhất quốc gia. Hiền Vũ Ngọc Nhi cầm thật chặt tay Mộ Như Tuyết, sau đó nhìn các vị đại thần bên dưới. Tể tướng, ông là nguyên lão ba triều của Hoa Hạ ta, trước kia, mỗi khi quyết định chuyện quan trọng, ông đều ra chủ ý, ông cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Tề Dung hít sâu một hơi. Vừa rồi, thần vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc trước, bắt đầu từ đại hội thi từ năm đó, khi ấy, hoàng thượng mới 16 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ thế nhưng có thể viết ra những từ ngữ rung động tâm can, thần còn nhớ mỗi một câu của ngài ấy. Đều tràn trề hy vọng. Về sau, ngài ấy dẫn dắt quân đội huyết chiến tại thành Kim An, tiêu diệt hải tặc, thu phục Đông Hải, thống nhất Sơn Đông, rồi lại vượt ngàn dặm cứu viện, đánh bại giặc Hoa, đoạt lại Di Châu, tiêu diệt Hồng Mao, thống nhất Hoa Hạ, quét ngang hải ngoại, trở thành người khai sáng cho thời đại phát triển cả về kinh tế lẫn quân sự của Trung Nguyên ta. Chấm, từng hình ảnh, từng cảnh tượng cứ không ngừng xoẹt qua trí óc ta. Ta không tin hoàng thượng đã chết. Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ sớm đã không còn ôm ấp hy vọng hoàng thượng còn sống, thậm chí đến Mộ Như Tuyết và Hiên Vũ Ngọc Nhi cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, nhưng chưa ai từng ngờ đến, một lão nhân gia vững vàng trầm ổn lại vẫn chưa nghĩ thông. Hiên Vũ Ngọc Nhi không kiềm được đỏ hoe mắt nhưng vẫn cố gắng nén giọt lệ, nói. Tể tướng, Hoa Hạ không thể thiếu ngài, hiện giờ là thời gian khó khăn nhất của Hoa Hạ ngài. Ngài phải kiên cường lên. Mọi người trong đại điện đều cảm thấy thương cảm vô cùng vì lời vừa rồi của Tề Dung, thậm chí rất nhiều người không nén được nước mắt bật khóc trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một người chạy vào đại điện chính là Trình Khai Sơn, hắn ta bay trước Lãnh Thiên Minh, là vì muốn nhanh chóng thông báo tin hoàng thượng chưa chết tới thành Thiên Khải. Cách chương.